Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, còn không bằng hai ta đầu ngón tay. Hồng Anh thương múa, mới bất quá là vừa vặn xuất thủ, cũng đã là lóe ra mấy đạo chướng mắt chói mắt thương hoa. Mũi thương lóe ra điểm điểm hàn mang, đâm người đôi mắt, sắc bén đến giống như là rời dây cung mũi tên. Rất nhanh, thật rất nhanh. Văn Đông toàn bộ lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía Lưu Phàm Phàm phi nhanh đi qua. Nắm chặt tại trường thương trong tay, càng là hung hăng đâm về Lưu Phàm Phàm mi tâm ni, đừng. Văn Đông, lưu một người sống, mạng hắn ta hữu dụng. Đường Tuyết kinh hô một tiếng, nhưng, muộn, từ vừa mới bắt đầu, Văn Đông liền không có dự định để lại người sống. Hắn chính là muốn Lưu Phàm Phàm chết. Đây cũng là giết gà dọa khỉ, khiến người khác cũng biết rõ, đắc tội Bông Tuyết Dòng binh đoàn hạ tràng là dạng gì. Bốn phía người đều có chút nhìn không được, tiểu hài tử này, chắc chắn chết thảm tại chỗ. Cỏ, người đứng ra lão tử còn tưởng rằng ngươi là đến tặng đất đồ đâu. Không có địa đồ ngươi nhảy nhót cái gì sức lực, lão tử cho ngươi mặt mũi a. Bỗng nhiên, một đạo bực bội thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Văn Đông phi nhanh thân hình, bỗng nhiên dừng lại, một tơ một hào cũng tiến lên không, tựa như là bị người cưỡng ép đặt tại nơi đó đồng dạng. Văn Đông động tác nhanh, Lưu Phàm Phàm động tác, càng nhanh, Lưu Phàm Phàm cũng không có cái gì dư thừa động tác. Chẳng qua là nhẹ nhàng nâng đưa tay, duỗi ra hai đầu ngón tay, sau đó kẹp lấy, động tác phi thường tự nhiên. Nhìn qua không tốn sức chút nào, phảng phất tựa như là tại kẹp một cái con ruồi, 10 điểm tinh chuẩn kẹp lấy Văn Đông đâm tới mũi thương. Lưu Phàm Phàm đầu ngón tay rất nhỏ, chẳng qua là tiểu hài tử đầu ngón tay mà thôi, nhưng là nhường Văn Đông cảm giác lực đạo to đến kinh người. Cái này căn bản liền không phải một đứa bé nên mạnh mẽ đạo. Cái này căn bản là hắn khó có thể tưởng tượng lực đạo. Ngươi tại sao có thể có như thế đại lực đạo? Văn Đông sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ nói, ngươi võ tu cảnh giới, còn ở trên ta, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi niên kỳ còn nhỏ như vậy, rõ ràng chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Tại sao có thể có mạnh hơn dẫn hồn tam trọng thực lực? Tuyệt không có khả năng này. Văn Đông càng nói càng không có sức. Càng nói trong lòng càng lạnh, hắn cũng hy vọng đây là không có khả năng, thế nhưng là ngay lập tức, hắn lại là rõ ràng cảm giác được, tiểu hài tử này lực đạo, phảng phất còn đang tăng thêm monster đứa trẻ này thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Sau đó, chỉ nghe thấy, lạch cạch một tiếng, toàn bộ đầu thương, cứ như vậy bị Lưu Phàm Phàm dùng hai cái ngón tay cứ thế mà cho bẻ gãy. Nước toát ra đến mảnh vỡ, hoạch đến văn phía đông trên má cũng chảy ra từng đạo vết máu. Đau nhức hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngươi, hắn hung hăng nhìn chằm chằm bị Lưu Phàm Phàm bẻ gãy đầu thương. Con người cũng đang phát run, hàm răng cũng đang run rẩy. Hắn cái này Hồng Anh thương, chất lượng tuyệt đối là tốt nhất. Không biết rõ bao nhiêu yêu thú chết tại hắn Hồng Anh thương hạ. Mà ngay mới vừa rồi, thế mà bị trước mặt tiểu hài tử này bẻ gãy. Động tác vẫn là như thế tùy tiện, Văn Đông không hiểu có gan muốn chạy trốn cảm giác. Loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, vừa sinh ra đến liền càng thêm không thể vãn hồi. Ta sai, thật xin lỗi, buông tha ta. Ngay lập tức, Văn Đông cái gì cũng chú ý không lên, liền cán thương cũng không dám cầm, xoay người bỏ chạy. Hướng phía Bông Tuyết Dòng binh đoàn người nơi đó trốn, sắc mặt hoảng sợ đến tựa như là gặp quỷ đồng dạng. Đây hết thảy cũng quá nhanh, tới quá mức đột nhiên, nhanh đến mức còn nhường ở đây người không minh bạch phát sinh cái gì. Đường Tuyết sững sờ một cái, Bông Tuyết Dòng binh đoàn cũng là có chút mộng, không ít người thần sắc còn có chút mê hoặc, chuyện gì xảy ra, Văn Đông phó đoàn trưởng làm sao còn chạy trốn. Hắn không phải là đem đứa bé kia giết sao? Sau một khắc, đột ngột, hàn quang, tại mọi người trong tầm mắt lấp lóe mà ra, bạch, phốc phốc, Lưu Phàm Phàm thủ trưởng vặn vẹo, bị Lưu Phàm Phàm bẻ gãy đầu thương, cứ như vậy hất ra, hướng phía văn đông phương hướng, tinh chuẩn, cấp tốc, nhanh đến mức phảng phất như là một đạo lưu quang, lắc mắt người mắt, sau đó, chói tai tiếng kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc vang lên, chân ta a, văn đông cả người mãnh liệt ngã xuống đất, tiên huyết chảy một chỗ, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lưu Phàm Phàm phất tay hất ra đầu thương, mãnh liệt liền lần tiến vào văn đông đầu gối bên trong. Đem văn đông một cái chân đầu gối cũng đâm xuyên, một nửa đầu thương theo đầu gối mặt khác lộ ra, tiên huyết tiêu xạ, thậm chí, còn có thể trông thấy trần trụi ra bạch cốt. Đường Tuyết mở to hai mắt, văn đông, huyết lang dòng binh đoàn sắc mặt người hoàn toàn thay đổi. Văn đông phó đoàn trưởng, bất thình lình một màn, đơn giản nhường ở đây người chỉ cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại sao có thể như vậy? Văn Đông vậy mà đánh không thắng tiểu hài tử này, Văn Đông lại bị đánh thảm như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên bản trong mắt mọi người Văn Đông nghiền ép Lưu Phàm Phàm cục diện cũng không có phát sinh. Tình huống, lại là hoàn toàn trái lại. Tiểu hài này thế mà mạnh như vậy. Đường Tuyết sắc mặt triệt để biến, trở nên dị thường khó coi. Một tấm gương mặt xinh đẹp, trở nên phá lệ băng hàn. Tràn đầy nộ khí, sát khí, uy, tử vong xâm lâm địa đồ, ngươi có hay không? Lưu Phàm Phàm đi qua, cúi đầu, rất không có kiên nhẫn hỏi. Sau khi nói xong, cúi người, mãnh liệt liền đem đâm vào văn đông đầu gối bên trong đầu thương rút ra. Xì xì, tiên huyết vẩy ra, a, văn đông đau đến sắc mặt đỏ lên, dừng tay, Đường Tuyết hô to một câu. Ngươi muốn làm gì, dừng tay cho ta, nàng sợ Lưu Phàm Phàm sẽ muốn văn đông mệnh. Lưu Phàm Phàm thực lực, thật sự là nhường nàng bất ngờ. Đối với một cái niên cấp như thế chi nho nhỏ hài. Người bình thường làm sao lại có chỗ đề phòng, Đường Tuyết cũng là đồng dạng. Ở đây người đều là như thế này. Bọn hắn lúc trước đối Lưu Phàm Phàm có bao nhiêu buông lòng. Giờ phút này liền đối Lưu Phàm Phàm có bao nhiêu cảnh giác. Tiểu thí hài, người dừng tay, bông tuyết dòng binh đoàn người cũng là trợn mắt trợn tròn. Thần kinh căng cứng, người dám lại đối văn đông phó đoàn trưởng động thủ, tuyệt đối chết không yên lành. Thả văn đông, nếu không đừng nghĩ còn sống rời đi. Văn đông tuyệt đúng là bông tuyết trong dòng binh đoàn một đại chủ muốn chiến đấu lực. Nếu là văn đông chết, kia bông tuyết dòng binh đoàn sức chiến đấu ít nhất phải hạ xuống ba thành. Bởi như vậy, đoàn viên đủ khả năng săn giết được tài nguyên cũng sẽ tùy theo giảm bớt rất nhiều. Cho nên, Văn Đông nhất định không thể chết. Cỏ, các ngươi muốn ta dừng tay. Ta liền muốn dừng tay a. Kia lão tử rất không mặt mũi. Đối với Đường Tuyết cùng bông tuyết dòng binh đoàn thành viên lời nói. Lưu Phàm Phàm có vẻ phi thường chẳng thèm ngó tới. Thật mẹ nó có ý tứ. Cái này ra hỏa ngay từ đầu rõ ràng là muốn tới giết lão tử. Còn không cho lão tử giết hắn. Quá không công bằng a cái này cũng. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền không thèm để ý những người này. Vẫn là trước lấy tới tử vong xâm lâm địa đồ quan trọng. Văn Đông còn đau đến a kêu thà mần ni, người mẹ nó a cái dám a. Lão tử hỏi ngươi có hay không tử vong xâm lâm địa đồ. Nghe không hiểu là không. Theo Lưu Phàm Phàm thoại âm rơi xuống, trong tay đầu thương lại là hất lên, trực tiếp liền đâm tiến vào văn đông một cái khác đầu gối bên trong. Hết chương.